LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779, chương 1779, chính là tại hạ. Chiếm được Tô Minh trả lời khẳng định sau khi, đại gia cũng liền không lại xoắn suýt cùng do dự. Đã như vậy, khẳng định đến dựa theo Tô Minh nói phương pháp đến rồi. Bởi vì cái này đích xác cũng là trước mắt đến xem phương pháp tốt nhất, hiện tại cần phải làm chính là liên lạc với cái kia nót, cùng hắn ném ra ngoài muốn hợp tác ý nghĩ. Hỏi hắn có đồng ý hay không? Tô Minh nói ra, có thể vạn nhất ra hỏa kia. Nếu là không đồng ý hợp tác nên làm cái gì? Hung Lang mở miệng hỏi một câu. Vật này căn bản liền không cần lo lắng. Nếu như nót thực đối với vật này dám hứng thú mà nói, hắn nhất định sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta. Lùi một bước nói coi như hắn không đồng ý. Quên đi chứ, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Tô Minh nói ra, trên thực tế Tô Minh đại khái trong lòng rõ ràng. Cái kia nót là khẳng định cảm giác hứng thú. Nếu như không có hứng thú mà nói, hắn cũng sẽ không xảy ra nhiều tiền như vậy đến cạnh tranh chân nguyên linh dịch. Cuối cùng bởi vì vị kia thần bí thổ hào ra giá quá cao mà bất đắc dĩ từ bỏ. Chắc hẳn hắn khẳng định trong lòng cũng là có một ít không cam lòng. Nếu quả thật cho hắn ném ra cành ô liu, Tô Minh không tin hắn thực hội cự tuyệt. Bạch Hoa nói ra, liên hệ nót chuyện này, liền giao cho ta. Tô Minh, ta cảm thấy ngươi nhất dễ dàng giả mạo thành hôm nay đấu giá hội bên trên chính là cái kia thần bí thổ hào. Đến lúc đó liền nói vật này, liền là hôm nay thời điểm đấu giá mua. Dù sao nót cũng không khả năng biết rõ vị kia nhà giàu thân phận chân thật. Bạch Hoa cho một cái đề nghị, mà Tô Minh con mắt không tự chủ được liền sáng lên một cái. Nói thật là có đạo lý nha. Nếu như giả mạo một lần thần bí thổ hào, để cho nót đã biết, lão tử hôm nay cố ý hoa 10 cái ức, chính là vì hợp tác với ngươi. Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất phần tâm ý này là ở nót nên có thể cảm nhận được trong đó thành ý. Tốt, Bạch Hoa ngươi hiếu động nhất làm mau một chút. Nếu như có thể mà nói, cam đoan chúng ta đêm nay có thể nhìn thấy nót, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Tô Minh nói một câu, Bạch Hoa nhẹ gật đầu, rất rõ ràng hắn cũng biết cái này, lập tức liền đi ra cửa làm chuyện này. Trên cơ bản cái này chút âm thầm sự tình, cũng là hắn đang ngồi, cũng đích xác là không dễ dàng. Buổi tối Ý Quốc bản xứ thời gian hơn 7 điểm cái dạng này, Tô Minh bọn họ đã ăn cơm tối xong, mà Bạch Hoa lúc này cũng là cuối cùng kiên chạy về. Mở miệng nói một câu, đã cùng nót bên kia có liên lạc, nót đồng ý cùng chúng ta gặp mặt, tại nhà của hắn, chúng người trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Bất kể nói thế nào, đã đem đệ nhất bước cho bước ra. Nếu như cái này nót căn bản liền không để ý ngươi, vậy coi như thực đâm tâm nha. Bạch Hoa mở miệng nói ra. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy đều đi không quá phù hợp, còn có thể đem chúng ta đều cho bại lộ. Sở dĩ liền ta cùng Tô Minh qua liền có thể đi, những người khác ở lại chờ tin tức. Tốt, đại gia nhẹ gật đầu. Tô Minh cũng không chậm trễ thời gian, cùng Bạch Hoa cùng ra ngoài. Nót cũng không có biểu hiện ra 10 phần thành ý đến, đều không phái một người tới đón một lần. Đoán chừng hắn cũng không cho rằng Bạch Hoa bọn họ chính là cái gì thần bí thổ hào a. Nếu như không phải nghe được chân nguyên linh dịch, đoán chừng nót căn bản liền sẽ không phản ứng Bạch Hoa a. Đi tới nót gia tộc biệt thự bên này, chính xác mà nói, Tô Minh cảm giác cái này đã không thể để cho biệt thự. Hẳn là tòa thành mới càng thêm chuẩn xác một chút. Là thật lớn nha. So với quốc nội những cái kia biệt thự loại hình, cũng không biết to được bao nhiêu lần. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cổ xưa. Đến cùng còn là ngoại quốc kẻ có tiền tương đối biết chơi một chút nha. Đón xe chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại. Cách còn cách một đoạn đây, liền bị người cho cản lại. Căn bản liền không cho tiến đến. Không qua chỉ trong chốc lát, nót trong gia tộc, liền có một người đến đây. Đem Tô Minh bọn họ cho lĩnh tiến vào. Thoạt nhìn tóc chảy bóng loáng trơn bóng, Hơn nữa trên người ăn mặc cũng rất khảo cứu. Loại trang phục này, vừa nhìn liền biết là một vị quản gia. Tiến nhập biệt thự sau khi, lập tức liền thấy ngồi ở trong đại sảnh nót. Gia hỏa này đã đem trên người Âu phục cho cởi ra. Bất quá bên ngoài còn là ăn mặc một cái cắt may đắc thể áo vest nhỏ. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, trên người quý tộc khí tức, đều triển lộ không bỏ sót. Nót quan sát một chút Bạch Hoa cùng Tô Minh, để cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn là, hai cái này cái ăn mặc đều rất thông thường hoa hạ người. Thấy được hắn sau khi, vậy mà một chút câu nệ bộ dáng đều không. Trên thực tế Bạch Hoa cùng Tô Minh, hai người kia tâm lý tố chất cũng là đặc biệt mạnh. Loại tràng diện này đối với hai bọn hắn mà nói, cũng đích xác không tính là gì. Cái này khiến Nót cũng không dám thực đi khinh thị hai người bọn hắn. Thoạt nhìn hai người kia, tựa hồ thật đúng là thật sự có tài. Thế là Nót liền mở miệng nói một câu. Ngồi xuống a, ta còn không biết hai vị tính danh đây. Nghe nói hai vị khách nhân, có hôm nay đấu giá hội bên trên sinh mệnh linh dịch. Không biết thật giả, Nót mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề đi. Xác thực hắn quan tâm nhất cũng chính là cái vật này. Nếu như không phải là bởi vì chân nguyên linh dịch mà nói, hắn mới không có thời gian đi gặp hai cái này cái hoa hạ người đâu. Còn chưa đủ lãng phí hắn thời gian. Những người nước ngoài này cũng không rõ ràng chân nguyên linh dịch chân chính tên là cái gì. Đấu giá hội bên trên đem nó gọi là sinh mệnh linh dịch. Sở dĩ cái này Nót cũng liền học theo gọi sinh mệnh linh dịch. Tô Minh bên này cũng không nói nhảm, trực tiếp liền từ bản thân mang trong bọc, đem chân nguyên linh dịch lấy ra, cố ý còn dùng một cái hộp nhỏ giả bộ một chút, là nổi bật thứ này chân quý. Trên thực tế nếu như là bình thường mà nói, Tô Minh sẽ trực tiếp lấy tay nắm lấy, thế nhưng dạng thoạt nhìn, cho người ta cảm giác liền không quá vệ sinh. Nót con mắt lập tức trừng rất lớn. Biểu tình trên mặt cái này rốt cục phát sinh biến hóa. Không còn giống trước đó dạng như vậy bình tĩnh. Không nghĩ tới lại là thực. Mấy giờ trước đó, trên đấu giá hội, vỗ ra giá trên trời sinh mệnh linh dịch, lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thoạt nhìn là giống nhau như đúc. Hắn có thể khẳng định, chính là cái vật này. Tuyệt đối là cái này. Nót ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt tham lam. Bất quá hắn che giấu rất tốt. Lập tức liền tránh khỏi, cũng không có bị người phát hiện ra. Hắn đối với vật này là cảm thấy rất hứng thú, có thể cải thiện người thể chất đồ vật, ai mà không muốn đâu. Nót rốt cục mở ra máy hát, đối với Tô Minh hai người bọn họ thái độ cùng trước kia cũng không phải thái nhất dạng. Chỉ nghe Nót trực tiếp nói ra, đây cũng là mới vừa rồi đấu giá hội bên trên mua được đi. Ta liền đoán được, xuất thủ hào sảng như vậy, khẳng định là người ngoại quốc. Tô Minh trong lòng không nhịn được muốn cười. Bản thân còn không chuẩn bị trang bức đây, con hàng này liền sớm giúp mình làm cửa hàng. Cái kia Tô Minh còn khách khí cái gì, khẳng định đến trực tiếp trang nha. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp gật đầu. Không sai, chính là tại hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.